Chương 2080 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần lực lượng bạo phát. Không kịp chuẩn bị, Long Phi nhìn chu vi mấy chục con siêu cấp biến dị bốt quái vật, khóe miệng một nhếch, không có đi trốn, mà là hưng phấn nở nụ cười, bốt ổ, ta yêu thích. Khà khà. Hiện tại Long Phi đã là buổi trưa thần cấp 4 cảnh giới, bình thường thượng vị thần đều không đạt tới bốt cấp, chỉ có chủ thần điện trưởng khống pháp tắc thần tài có tư cách đạt đến bốt cấp bậc. Tìm một con bốt biết bao khó à. Hiện tại, lập tức liền xuất hiện mấy chục con bốt, chuyện này làm sao có thể làm cho Long Phi không hưng phấn, so với uống sảng khoái méo mó còn muốn sảng khoái méo mó à, bất quá, Long Phi cũng không dám xem thường, những này siêu cấp sinh vật không có một cái là dễ chọc, vừa nãy quýnh lên sức mạnh bùng lên liền có thể biết, những người này đột nhiên rất nhìn thấy Long Phi không né, cũng không trốn, dựa vào Long Phi gần nhất đầu kia biến dị bạch viên trắng đồng. Trừng, y vù. Thú uy, dị ầm ầm. Hư không một tiếng vang thật lớn. Siêu cường thú uy nghiền ép hạ xuống, Long Phi hai mắt vừa nhấc, nói, ngươi còn có thể phóng thích uy thế. Có thể à. Thân thể hơi động, rơi vào mặt khác một chỗ, ghi ầm. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Long Phi trước một giây đứng địa phương biến thành một cái đen thùi hố lớn, một mảnh cháy đen, này không phải bình thường thú uy, mang theo hỏa diễm công kích, uy thế bên trong còn mang theo hỏa nguyên tố. Long Phi hiếu kỳ nhìn đầu kia biến dị bạch viên, biến dị bốt chính là không bình thường à. Không chờ hắn nói xong, lại là một đạo thú uy hạ xuống, Long Phi lần thứ hai trốn một chút, hắn đứng cây kia đại thụ che trời trực tiếp biến thành tro tàn, lực phá hoại quả thực chính là hủy thiên diệt địa, kỳ hăng hái. Đủ sảng khoái. Long Phi càng thêm hưng phấn, ngươi càng mạnh, ta liền càng hưng phấn, nhìn biến dị bạch viên sức mạnh siêu cường cực kỳ, Long Phi liền càng thêm hưng phấn bởi vì như vậy bốt mới có thể tuôn ra thứ tốt đến, nói không chắc có thể tuôn ra thượng thần khí, trong phút chốc thú uy lần thứ hai rít gào mà ra. Bất quá, lần này Long Phi không có đi tránh né, tâm thần hơi động, y vừa vặn vậy ngươi luyện một chút đao. Vù. Chủ thần chi nhận cho gọi ra đến, Long Phi quay về đạo kia thú uy một trảm mà xuống y âm. Thú uy trực tiếp bị đánh thành hai nửa, Long Phi trên không trung không có bất kỳ dừng lại, thiên không pháp tắc tốc độ hung hăng bạo phát, kề bá trong nháy mắt mà tới, rơi vào biến dị bạch viên trước, chủ thần chi nhận tránh ra một đạo chói mắt bạch quang, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, e chém. Âm. Biến dị bạch viên không có đi trốn, ở tình huống kia hắn cũng tránh né không được, ở chính là bị hắn Long Phi trong tay chủ thần chi nhận cho chấn động rồi, chủ thần chi nhận nhất đao trảm dưới, tầng tầng chém ở biến dị bạch viên trên đỉnh đầu, ầm ầm. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, biến dị bạch viên thân thể chìm xuống, ầm ầm ầm ầm, cái thân thể khổng lồ trực tiếp lõm vào xuống, chu vi bạch tuyết đầy trời vung lên, đại thụ che trời bị chủ thần chi nhận trên tản mát ra khí tức trực giác bị chấn động nhổ tận gốc. Quy lực phi phàm không cách nào truyền lời, Long Phi trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, kẻ ta thao, chủ thần khí chính là chủ thần khí, lực lượng này. Đột nhiên rối tinh rối mù à. Tình cảnh có thể nói là như bẻ cành khô, khắp nơi bừa bộn, cách đó không xa biến dị bạch viên tất cả đều hơi một trận, yết hầu phát sinh từng tia một kiên kỵ khẽ kêu thanh âm, trắng đồng lập lòe ra đến âm lạnh ánh sáng càng thêm nồng nặc lên, trên người lệ khí càng nặng, chỉ là bọn họ cũng không nhúc nhích, lại như là một cái người đứng xem như thế. Cũng không nghĩ muốn ra tay giúp đỡ ý tứ, hơn nữa ánh mắt của bọn họ như thế xem thường bởi vì bị Long Phi nhất đao trảm nằm xuống biến dị bạch viên. Cũng chưa chết, chỉ là trên đỉnh đầu chảy ra tiên huyết chảy vào trong ánh mắt của hắn, dáng vẻ nhìn qua càng thêm dữ tợn, Long Phi sầm mặt lại, hệ thống không có vang lên tiếng nhắc nhở chớp mắt, hắn liền ý thức được biến dị bạch viên không có chết, nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, biến dị bạch viên không chỉ có không có chết, hơn nữa liền trọng thương đều không thể nói được. Tối đa cũng bất quá là một đạo bị thương ngoài da này liền biến thái rồi. Long Phi trong lòng có chút đắng bức. Nói, người ta phỏng chừng luyện ra một cái giả chủ thần khí. Ngươi em gái à? Không phải nói phóng thích chủ thần lực lượng có thể thuấn sát tất cả trưởng khống pháp tắc thần sao? Hiện tại liền một con yêu thú đều giết không chết. Làm cái len sợi à? Long Phi oán giận một tiếng, ở biến dị bạch viên chậm rãi nâng lên đến thời điểm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trong đầu xuất hiện cái ý niệm đầu tiên chính là, trốn, thân thể xoay một cái, thiên không pháp tắc tốc độ phóng thích đến mức tận cùng y veo. Trong nháy mắt bay ra, chỉ là hắn bay ra trong nháy mắt, biến dị bạch viên trong tay to lớn chày gỗ quét ngang mà ra, Long Phi tròng mắt rụt lại, nhìn chày gỗ sau khi một mảnh hắc ám hư không, khủng bố dị thường tâm thần hơi động, ken. Mục tiêu khóa chặt. Chung cực bạo thần quyền. Cho ta ầm. Long Phi hống ra một tiếng, song quyền chìm xuống, trong nháy mắt mà phát không phải quay về biến dị bạch viên, mà là quay về cái kia to lớn chày gỗ, nếu như không đem nó nổ nát, Long Phi rất có thể sẽ bị đánh vào đến trong hố đen. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nổ vang rung trời, Chung Cực Bạo Thần Quyền đem sức mạnh phát huy đến cực hạn, đem cái kia chày gỗ bắn cho nát bét, bất quá cũng chỉ là nổ nát chày gỗ, không có thương tổn được Biến Dị Bạch Viên nửa phần, này vẫn là lần thứ nhất liền mục tiêu đều không có đụng tới. E rầm. Thiên Linh nói quả nhiên không giả, những này siêu cấp sinh vật quá khủng bố. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, e rốt cuộc muốn làm sao mới có thể đem chủ thần chi nhận trên chủ thần lực lượng bộc phát ra đây. Vừa nãy một đòn chỉ là chủ thần chi nhận bình thường sức mạnh, chủ thần lực lượng cũng không có phóng thích bộc phát ra, cái này cũng là Long Phi đau đầu địa phương, cũng hay là đây là một tinh chủ thần khí nguyên nhân. Biến Dị Bạch Viên nhìn thấy Long Phi đem vũ khí của hắn đánh nát, hắn càng thêm sự phẫn nộ, hai tay nện ngực, phát sinh một trận tiếng gầm gừ, trở tay chính là nắm lên một cái đại thụ che trời nhổ tận gốc. Lại một lần nữa hướng Long Phi trên đỉnh đầu đập xuống. Long Phi cũng là dị thường khó chịu, ê một con yêu thú mà thôi. Lão tử còn không đánh chết ngươi. Bạch. Chính diện xông lên trên, Long Phi tay phải kéo chủ thần chi nhận ở bạch tuyết trên xẹt qua, như ở đá vụn trên xẹt qua giống như vậy, không ngừng bùng nổ ra đốm lửa. Long Phi tâm thần hơi động, ý niệm tràn vào chủ thần chi nhận ở trong, vào đúng lúc này, lực lượng pháp tắc phun trào, chủ thần chi nhận trên bùng nổ ra chấn động cường quang, trong phút chốc, Long Phi như là cảm nhận được một chút thời cơ giống như vậy, thuận thế nhảy một cái, y âm. Ruộng cạn rút hành. Nhảy vọt đến giữa không trung, đầu kia biến dị bạch viên, trong tay đại thụ che trời mạnh mẽ oanh đi, đồng dạng là xẹt qua hư không, Long Phi một trảm mà xuống, kẻ chủ thần lực lượng, cho ta bạo. Oanh, oanh, oanh, trên 9 tầng trời, sức mạnh nổ vang, 100.000 vị diện hơi chấn động một cái, chủ thần lực lượng chính là kết hợp 100.000 vị diện sức mạnh, chủ thần lực lượng chính là chưởng khống 100.000 vị diện sức mạnh, ở này bên dưới, tất cả đều là dung dế. Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, kẻ lão tử liền không tin, lần này còn không đánh chết ngươi. Cho ta bạo đi. Ầm.